trách nhiệm thầy đối với đệ tử. Hòa thượng A Xà Ly nên dạy bảo đệ tử đồng hành, đệ tử y chỉ. Phương pháp dạy dỗ là: 1. Họ không thanh tịnh nên ngăn cản. 2. Khuyên đừng đến những nơi không nên đến. 3. Họ bị yết ma phải giúp đỡ. 4. Họ sinh tà kiến, mình phải giải tỏa hay nhờ người giải tỏa. 5. Tự mình xuất tội hay nhờ người xuất tội. 6. Khi họ bệnh, tự mình hoặc nhờ người chăm sóc. 7. Khi họ gặp nạn, tự mình hoặc nhờ người giải cứu. 8. Khi họ gặp nạn vua, giặc, mình phải hóa giải. 1. Khi đệ tử không thanh tịnh nên ngăn cản. Khi đệ tử phạm các giới nhỏ như ăn riêng chúng, ăn nhiều chỗ, ở cùng nhà với phụ nữ, ngủ chung với người chưa thọ cụ túc quá 3 đêm, làm tổn hại cỏ tươi, ăn trái cây không thanh tịnh, thì nên dạy: ông đừng làm như thế. Nếu đệ tử nói: thưa hòa thượng A Xà Lê, con sẽ không làm nữa, thì tốt. Nếu họ nói: hòa thượng A Xà Lê, hãy tự dạy mình, chứ dạy người khác làm gì, thì nên bảo người coi việc giường nệm, lấy lại giường nệm, bảo người coi việc ăn uống, cắt đứt phần ăn. Nếu người đó hung ác, dựa vào thế lực của nhà vua, của đại thần, có thể gây ra rắc rối, thì hoặc là chính hòa thượng nên lánh đi nơi khác, hoặc là thầy y chỉ nên mang theo y bác ra khỏi cương giới ngủ 1 đêm rồi trở về. Như vậy tức là cắt đứt sự y chỉ. Nếu đệ tử sống chung, đệ tử y chỉ có những hành vi bất tịnh mà hòa thượng A Xà Lê không dạy bảo, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là nên ngăn ngừa những hành vi bất tịnh. 2. Ngăn đệ tử đến những nơi không nên đến. Như nhà của đồng nữ lớn tuổi, nhà quả phụ, nơi cờ bạc, chỗ quán rượu, tỳ kheo ni có tiếng xấu, sa di ni có tiếng xấu. Nếu đệ tử lui tới những nơi ấy, thì hòa thượng A Xà Lê nên bảo họ đừng tới lui những chỗ ấy, vì đó là nơi không nên đến gần. Nếu họ vâng lời thì tốt, cho đến ra khỏi cương giới ngủ 1 đêm rồi trở về, tức là cắt đứt sự y chỉ. Nếu đệ tử sống chung, đệ tử y chỉ lui tới những nơi không nên đến mà không dạy dỗ, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là những nơi không nên đến. 3. Giúp đỡ khi đệ tử bị yết ma. Nếu trường hợp đệ tử bị tăng xử đoán làm các pháp yết ma chiết phục, không cùng nói chuyện, phát hỷ, tận xuất, hoặc đệ tử phạm 1 trong 3 kiến chấp là hủy bán kinh điển, ác kiến, biên kiến, hoặc bị yết ma cử tội vì khuyên can mà không bỏ lỗi, thì hòa thượng A Xà Lê nên vì đệ tử xin lỗi mọi người rằng: thưa các trưởng lão, kẻ này trước đây có ác kiến, bây giờ đã bỏ, tùy thuận vâng lời. Kẻ phàm phu ngu si làm sao khỏi lầm lỗi. Đứa nhỏ mới học muộn màng này quả thật có lỗi đó. Từ nay tôi sẽ dạy bảo để y không tái phạm nữa. Sau khi đã làm cho tâm ý của đại chúng vui vẻ, hãy xin tăng giải pháp yết ma. Nếu đệ tử cùng sống chung, đệ tử y chỉ bị tăng làm yết ma mà thầy không giải tỏa cho họ, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là đệ tử bị làm yết ma. 4. Khi ác tà kiến sinh khởi, tự mình hoặc nhờ người hóa giải. Nếu đệ tử có những kiến chấp như hủy bán kinh điển, hoặc ác tà kiến, hoặc biên kiến, thì hòa thượng A Xà Lê nên dạy bảo: ông đừng sinh khởi kiến giải như thế, đó là việc ác, sẽ rơi vào đường ác, đọa xuống địa ngục chịu khổ lâu dài. Nếu dạy bảo y các điều như vậy mà y bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì nên nhờ người quen biết nói với y: xin trưởng lão hãy khuyên người ấy từ bỏ ác kiến. Nếu không tự mình hoặc nhờ người hóa giải thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là đệ tử có ác kiến, tự mình hoặc nhờ người hóa giải. 5. Tự mình xuất tội hoặc nhờ người xuất tội. Nếu đệ tử phạm tội có thể sửa trị, như phạm tội Tăng già Bà Thi Sa mà che giấu, thì nên tự mình cho pháp Ba Lợi Bà Sa. Nếu y không che giấu, thì nên cho pháp Ma Na Đỏa. Cho đến phạm tội Việt Tỳ Ni, thì nên tự mình trị phạt. Nếu mình không trị được, thì nên nhờ người khác trị. Nếu đệ tử cùng sống chung, đệ tử y chỉ phạm tội, mà thầy không tự mình xuất tội, không nhờ người khác xuất tội cho họ, thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Đó gọi là tự mình hoặc nhờ người khác xuất tội. 6. Khi đệ tử bệnh, tự mình hoặc nhờ người khác chăm sóc. Nếu đệ tử bị bệnh, thì tự mình phải săn sóc hoặc nhờ người khác săn sóc. Không được sai người khác săn sóc mà bản thân mình không quan tâm đến. Mỗi ngày nên đến thăm 3 lần và cổ vũ người nuôi bệnh. Ông chớ nên uể oải, chăm sóc lẫn nhau là điều mà Phật rất khen ngợi. Nếu đệ tử cùng sống chung, đệ tử y chỉ lâm bệnh, mà thầy không trông nom, thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Đó gọi là đệ tử bị bệnh, tự mình hoặc sai người chăm sóc. 7. Khi đệ tử lâm nạn, tự mình hoặc nhờ người đưa đi. Nếu thân nhân đệ tử muốn lôi kéo đệ tử trở về nhà, thì thầy nên bảo họ lánh đi xa để hoàn thành công đức xuất gia và nên tự mình đưa đi. Nếu vì già bệnh hoặc bận công việc của tăng, thì nên nhờ người khác đưa đi giúp. Nếu không tự mình hoặc nhờ người đưa đi, thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Đó gọi là khi gặp nạn, hoặc tự mình hoặc nhờ người đưa đi. 8. Khi đệ tử gặp nạn vua, nạn giặc. Nếu đệ tử bị vua bắt đi, thì thầy không nên bỏ mặc như vậy, mà phải ở bên ngoài thăm dò tin tức. Nếu nhà vua hỏi, ai là hòa thượng A Xà Lê, thì khi ấy nên đi vào. Nếu sự việc bị hàm oan, thì nên tìm người quen biết làm chứng. Nếu cần tiền của để theo đuổi công việc, thì nên cho y bác. Nếu không có, thì nên xin để cho. Nếu đệ tử bị giặc bắt đem bán nơi phương xa, thì thầy nên tìm kiếm chuộc về. Nếu đệ tử bị nhà vua, bị bọn giặc bắt, mà hòa thượng A Xà Lê không cứu chuộc, thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Nếu hòa thượng A Xà Lê gặp các trường hợp trên, thì đệ tử cộng trụ, đệ tử y chỉ cũng phải can gián như vậy, nhưng không được nói thô lỗ như để dạy bảo, mà phải dùng lời nhã nhặn khuyên can hòa thượng A Xà Lê không nên làm việc đó. Nếu thầy nói, ta sẽ không làm nữa thì tốt. Nếu hòa thượng nói, im, im đi, ngươi không phải hòa thượng A Xà Lê của ta, lẽ ra ta dạy bảo ngươi mà ngươi lại dạy bảo ta, giống như vuốt mắt tre ngược chiều, ngươi chớ nói nữa, thì nên bỏ đi xa. Nếu đó là thầy y chỉ, thì nên mang y bác ra ngoài cương giới ngủ qua một đêm, rồi trở về y chỉ người khác. Nếu thầy có thí lực, thì nên bỏ đi xa. Nếu không bỏ đi, thì nên y chỉ người có đức độ. Nếu thầy đến những nơi không nên đến, hoặc bị yết ma, thì phải lo giúp đỡ. Nếu thầy khởi ác kiến, thì phải tự mình giải tỏa, hoặc nhờ người giải tỏa. Tự mình hay nhờ người xuất tội. Thầy bệnh hay không bệnh đều phải cung cấp. Nếu thầy gặp nạn thì nên đưa đi. Nếu bị vua, giặc bắt thì phải theo cứu giúp. Nếu đệ tử cộng trú, đệ tử y chỉ thấy thầy phạm những giới nhỏ mà không can gián, cho đến bị vua, giặc bắt mà không theo cứu giúp thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Những công việc đệ tử phải làm. Đệ tử cộng trú, đệ tử y chỉ ở gần hòa thượng A Xà Lê phải làm các việc sau đây. Đứng dậy đoán tiếp, trả lời, làm việc cho mình, làm giúp người khác, vấn đề y bác, tự cạo đầu cho người, dùng dao chữa trị, cho và nhận, lấy thức ăn cho mình, lấy thức ăn cho người, tự mình trì kinh, dạy kinh cho người, gửi dục, nhận dục, uống thuốc, rời khỏi cương giới, tổ chức cúng dường, đi phải thưa. Một, đứng dậy tiếp đón. Đệ tử thấy Hòa Thượng A Xà Lê từ xa nên đứng dậy đón tiếp. Nếu đang ăn 5 món ăn chính hoặc thọ trì hạnh ăn một lần không thể đứng dậy được thì nên cúi đầu xuống. Nếu thọ trì hạnh ăn một lần thì nên bạch với thầy. Thầy nên hỏi, ông có thể ăn một lần được sao? Nếu chịu đựng được thì nên thọ trì. Nếu đáp không chịu đựng nổi thì nên bảo đừng thọ trì. Nếu đệ tử thấy thầy mà không đứng dậy thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là không đứng dậy đoán tiếp. 2. Trả lời. Khi Hòa Thượng A Xà Lê gọi thì đệ tử phải đáp. Nếu trong miệng đang ngậm cơm mà tiếng nói không khác thì nên đáp. Nếu không thể được thì đợi nuốt xong rồi mới đáp. Nếu thầy trách, vì sao nghe ta gọi mà không đáp thì nên nói. Vì trong miệng đệ tử đang ngậm cơm. Nếu thầy gọi mà không đáp thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là trả lời. 3. Làm việc. Nếu Hòa Thượng A Xà Lê bảo đệ tử làm việc ấy mà đúng pháp thì nên làm. Nhưng nếu bảo gọi cô gái ấy đến, lấy rượu đem lại, thì nên dùng lời nhỏ nhẹ thưa lại. Con nghe nói rằng các việc như vậy là phi pháp, không nên làm. Nếu thầy bảo làm việc đúng pháp mà không làm thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là bảo làm việc. 4. Làm việc cho mình và làm việc với người. Nếu muốn làm việc gì thì nên hỏi thầy. Con muốn làm việc ấy với mẫu giáp. Thầy nên xem tướng người ấy. Nếu y không khéo trì giới thì nên bảo đừng làm việc với y. Nếu thấy kẻ ấy khéo trì giới thì nên cho phép cộng tác. Nếu đến phiên mình làm duy na trực nguyệt thì nên bạch với thầy. Như trong Thiên Uy Nghi đã nói rõ, đó gọi là tự mình làm việc và làm việc với người. 5. Vấn đề y bát. Khi muốn hơ bát hoặc kê đá làm lò để hơ thì mỗi việc đều nên thưa với thầy. Nếu không thể thưa từng việc một thì chỉ cần nói, con muốn hơ bát. Một lần thưa là gồm tất cả. Khi hơ bát nên thưa Hòa Thượng A Xà Lê có muốn hơ hay không. Nếu bảo hơ thì nên hỏi cái nào hơ trước, cái nào hơ sau, hay là hơ chung một lần. Nếu bảo hơ một lần thì nên hỏi cái nào để trên, cái nào để dưới. Tùy thầy dạy nên làm theo ý. Khi muốn nhuộm y nên thưa với thầy, hoặc khi giặt, vá, nấu, tất cả đều nên thưa. Nếu không thể thưa từng việc một thì chỉ cần nói, con muốn nhuộm y. Một lần thưa là gồm tất cả. Khi nhuộm y, trước hết nên hỏi Hòa Thượng A Xà Lê có muốn nhuộm y hay không. Nếu nói nhuộm thì nên hỏi cái nào nhuộm trước, cái nào nhuộm sau, hay nhuộm cùng lúc. Nếu bảo cùng nhuộm một lần thì nên nhuộm y Hòa Thượng A Xà Lê trước. Cũng vậy, khi bá, khi nhuộm, khi cầm, không được dùng y của thầy gói y của mình, mà nên lấy y mình gói y thầy. Khi làm các việc về y bát mà không thưa với thầy thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là những việc thuộc về y bát. 6. Tự cạo đầu và cạo đầu cho người khác. Khi mình muốn cạo đầu nên thưa thầy. Thầy nên hỏi, ai cạo cho ông? Dạ thưa mổ giáp. Mổ giáp có biết cạo không? Việc đó dễ như trở bàn tay. Thầy nên nói, không nên. Nhưng nếu nói biết thì thầy nên quan sát người ấy. Nếu y không khéo trì giới thì cũng nên bảo không nên. Nếu thấy y khéo trì giới thì nên nói cạo được. Khi muốn cạo đầu cho người khác nên thưa với thầy, con cạo đầu cho tỳ kheo mổ giáp. Thầy nên hỏi, ông có cạo được không? Nếu đáp, việc đó dễ như trở bàn tay, có gì mà không làm được, thì thầy nên nói, không nên làm. Nếu đệ tử nói, con có thể làm được, thì thầy nên xem tướng y. Nếu y không khéo trì giới, thì nên nói, không nên làm. Nếu thấy y khéo trì giới, thì thầy nên nói, ý kiến ấy rất hay. Nếu hòa thượng A Xà Lê vào xóm làng, rồi thợ cạo đầu đến muốn cạo đầu, thì mình nên bạch với các trưởng lão tỳ kheo khác rằng, con muốn cạo đầu, sau khi thầy trở về, nên thưa lại cho thầy biết. Khi thầy đi khỏi, thì mình được nhờ thợ cạo, cạo đầu cho mình. Đó gọi là cạo đầu cho mình và cạo đầu cho người khác. 7. Dùng dao chữa bệnh. Khi muốn mổ một nhọt cho người khác, nên thưa với thầy. Con mổ một nhọt cho tỳ kheo mổ giáp. Thầy nên hỏi, ông có làm được không? Nếu đáp, việc này dễ như trở bàn tay, có gì làm không được, thì thầy nên nói, không nên làm. Nếu nói, con có thể làm, thì thầy nên xem tướng, nếu y không khéo trì giới, thì nên nói, không nên làm. Nếu thấy y khéo trì giới, thì nên hỏi một nhọt ở chỗ nào. Nếu nói, ở chỗ bẩn thỉu, thì nên nói, trong phạm vi cách cốc đạo, hậu môn, bốn lóng tay, không nên chạm đến. Nếu lễ đầu ra máu, hoặc chữa trị các mục ở chỗ khác, thì nên làm. Khi muốn phá một nhọt của mình, nên thưa với thầy. Thầy nên hỏi ở chỗ nào. Nếu cho biết ở chỗ bẩn thỉu, thì nên bảo không nên làm. Nếu nói rằng ở những nơi khác, thì cách xử trí như ở trên. Đó gọi là dùng dao để chữa bệnh. 8. Cho và lấy. Khi muốn cho ai vật gì, nên thưa với thầy. Thầy nên hỏi, cho ai? Nếu nói, cho quả phụ, đồng nam, dâm nữ, bọn vô lại, kẻ hung ác. Tỳ kheo ni mang tiếng xấu, sa di ni mang tiếng xấu. Tỳ kheo không khéo giữ giới, thì nên bảo, không nên cho và không nên thân cận với những hạng người như vậy. Nếu cha mẹ không tin tam bảo, thì nên ít lui tới. Nếu có lòng tin, thì nên cung cấp tận tình, đừng để thiếu thốn. Khi muốn lấy vật của người khác, nên thưa với thầy. Thầy nên hỏi, ai cho ông? Nếu đáp, do đồng nữ, cho đến tỳ kheo không khéo giữ giới cho con, thì nên bảo, chớ nên giao du thân mật với những hạng người này. Nếu đáp, người đó khéo giữ giới, thì nên bảo, cứ lấy. Hỏi, khi cho hay nhận vật chừng cỡ nào thì không cần thưa với thầy. Đáp, như chừng nửa sợi chỉ hay nửa bữa ăn, đó là các trường hợp cho và lấy, không cần thưa. 9. Lấy thức ăn cho người, lấy thức ăn cho mình. Khi người khác nhờ mình đi lấy thức ăn, thì phải thưa với thầy rằng, con lấy thức ăn giúp cho tỳ kheo mổ giáp. Thầy nên hỏi, vị tỳ kheo ấy vì sao không đi lấy? Đáp, ăn ở đó cực khổ, ăn ở đây sướng hơn. Thì nên nói, nếu vì muốn sướng hơn thì đừng có nhờ người ta. Nếu lấy giúp cho duy na hay người bệnh thì nên xem tướng người ấy. Nếu y không khéo trì giới thì nên nói, không nên đi. Nếu nói, đến phiên con đi lấy, thì nên bảo, lấy bát của người ấy rửa cho sạch, rồi hợp chung với bát của mình cầm theo. Nếu nói, người ấy khéo trì giới, thì nên bảo, hãy lấy giúp cho ông ta. Nếu muốn nhờ người khác đi lấy giúp thức ăn, thì nên thưa với thầy. Thầy nên hỏi, vì sao ông không đi? Nếu đáp, ăn ở đó cực khổ, ăn ở đây sướng hơn, thì nên nói, ông vì thích sướng nên không thể được. Nếu người đệ tử này đang làm duy na hay bị bệnh, thì nên hỏi, ông nhờ ai đi lấy? Đáp, mổ giáp. Nếu thấy y không khéo trì giới, thì nên nói, không thể được. Nếu đáp, đến phiên người ấy lấy phần cho con, thì nên bảo, nên nhờ người khác, hoặc là người cùng một hòa thượng A Xà Lê, hoặc là người khéo trì giới đi lấy giúp. Đó gọi là đi lấy thức ăn cho mình, lấy thức ăn cho người. 10. Đọc kinh dạy kinh cho người. Khi muốn dạy kinh cho ai nên thưa với thầy. Thầy nên hỏi, dạy kinh cho ai? Đáp, dạy kinh cho tỳ kheo Mổ Giáp. Lại hỏi, dạy kinh gì? Nếu đáp, kinh Xa Lộ và Gia Đà, thì nên nói, không được, Đức Thế Tôn không cho phép. Nếu nói chú kinh, thì nên nói, được, nhưng hãy bảo ông ta đừng dùng kinh này để làm kế sinh sống. Nếu đáp, kinh A Hàm, thì thầy nên xem tướng anh ta, nếu không khéo trì giới, thì nên nói, không được. Nếu thấy khéo trì giới, thì nên hỏi, người đọc kinh có trôi chảy không? Đáp, không trôi chảy, để con hỏi lại ông ta, rồi con sẽ dạy. Thì nên nói, không nên dạy. Nếu đáp, đọc trôi chảy, thì nên bảo, cứ dạy. Khi mình muốn đọc kinh, cũng phải thưa với thầy, như cách thức ở trên. Đó gọi là tự mình đọc kinh, dạy kinh cho người. 11. Gửi dục, nhận dục. Khi gửi dục hay nhận dục, nên thưa với thầy, như vấn đề lấy thức ăn. 12. Uống thuốc. Khi muốn uống thuốc, trước hết phải thưa với thầy. Nếu đã ngồi rồi muốn uống sữa trước rồi ăn sau, thì dù không thưa mà uống cũng không có tội. 13. Rời khỏi cương giới. Khi muốn rời khỏi Tăng Già Lam chừng 25 khuỷu tay, nên thưa với thầy rồi mới ra đi. Nếu đi kinh hành hoặc ngồi thiền, nên thưa để thầy biết chỗ. Nếu đang ở trước thầy mà muốn đi đại tiểu, thì nên cúi đầu tỏ sự cung kính rồi mới đi. Nếu không ở trước thầy thì không tỏ sự cung kính, không có tội. 14. Tổ chức bố thí rộng rãi. Nếu muốn tổ chức bố thí lớn, nên thưa với thầy rằng, con muốn bố thí hết tất cả những vật sở hữu của con. Thầy nên nói, người xuất gia cần phải có ba y, bình bát, tọa cụ, túi lọc nước, giày da. Nếu đệ tử nói, ngoại trừ các vật vừa kể, còn tất cả các thứ khác con muốn bố thí hết, thì thầy nên xem tướng người ấy, nếu y không khéo trì giới, không chịu tụng kinh, hành đạo, nên nói, đồng ý. Nếu thấy y khéo trì giới, thường đọc tụng hành đạo, thì nên nói, bố thí chẳng phải là giải pháp tốt nhất. Ông nhờ các vật ấy làm phương tiện, như là món thuốc, để mà tọa thiền, tụng kinh, hành đạo. Nếu nói, con có thân nhân cung cấp cho y phục ẩm thực và thuốc chữa bệnh rồi, thì thầy nên nói, nếu thế thì thầy đồng ý. Đó gọi là bố thí rộng rãi. 15. Thưa thầy rồi mới đi. Khi muốn đi đâu, phải thưa trước với Hòa Thượng A Xà Lê, không được để đến lúc đi rồi mới thưa, mà phải thưa trước chừng một tháng, nửa tháng rằng, đệ tử muốn đến quốc độ ở mẫu phương. Thầy nên hỏi, vì việc gì mà đi? Nếu nói, ở đây tăng làm việc cực khổ, đọc kinh tụng kinh cực khổ quá. Hòa Thượng A Xà Lê còn bảo, ăn ít, uống ít, thức nhiều còn ở nơi kia thì sống sướng hơn. Thì thầy nên nói, ông vì thế mà xuất gia, vì sao lại khước từ sự cực khổ? Nếu nói, Hòa Thượng A Xà Lê lo việc kinh doanh, không dạy kinh cho con, nên con phải đi, mà mình có thể dạy được, thì nên bảo, đừng đi. Nếu mình không thể dạy được, mà trong chúng có người khéo trì giới, tụng kinh lưu loát, thì nên bảo đến người đó thụ giáo. Nếu cũng không có, mà ở nơi kia có tỳ kheo quen biết đa văn, thì nên gửi gấm cho họ. Nếu lúc đi không thưa với Hòa Thượng thầy y chỉ mà đi, thì phạm tội việc tỳ ni. Ở đây, đệ tử cộng trú, đệ tử y chỉ đối với Hòa Thượng A Xà Lê phải làm những việc ấy. Đó gọi là thưa với Hòa Thượng A Xà Lê rồi mới đi. Luật Ma Ha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 28.